Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung tập số 2 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em của tác giả Tô Thanh Thanh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An An. Chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ thì chúng ta cùng theo dõi nội dung của tập số 2 nha. Các bạn thân mến, An cập nhật tình hình của bộ truyện Tiểu Yêu Tinh Say Mê Người Đến Thế của tác giả Thốc Nâu Môi Trầm nha các bạn. Bộ truyện đó đang được dừng lại ở chương 134, tức là chương An đang đọc đó các bạn. Chưa thấy tác giả cập nhật chương mới lâu lắm rồi. Nếu như mà có cập nhật thì An báo các bạn nha. Và cũng có thể là nó bị dừng lại ở ngay khúc đó, thì các bạn thông cảm ha. Và bây giờ chúng ta bắt đầu vào nội dung của tập số 2. Tôn Thiên Vũ đưa bàn tay vừa ôm cô lên mũi của mình khẽ ngửi. Thật là thơm, mùi hương này hắn rất thích. Mà những thứ hắn thích, hắn đều muốn có được. Cầm trên tay khai bánh, Hà An khẽ khàng bằng nó ra bàn. Buổi tiệc hỗn tạp nhiều người, cô phải cẩn thận, sơ suất một chút cũng không dám có. Chẳng qua người tính không bằng trời tính, Hà An sắp đi đến nơi, đột nhiên đã có cô gái đụng trúng người cô. Lực đạo không nhỏ khiến cả người Hà An bổ nhào về phía trước. Chiếc bánh ở trong tay cũng rơi xuống, trúng vải của cô gái đụng cô lúc nãy. Rất nhanh, âm thanh oán trách đã vang lên. Cái váy của tôi. Hà An ngước mắt nhìn chủ nhân của tiếng kêu đó, liền gặp khuôn mặt xinh đẹp của cô gái tuổi đôi mươi. Mái tóc đen tuyền được tỉ mỉ búi cao, trên người là chiếc váy màu trắng tinh khiết trễ quai tinh tế, khoe trọn chiếc xương quai xanh gợi cảm. Cái cô gái này, cô đi đường mắt để trên trán à? Nghiêm Minh Nguyệt câu môi oán trách, trong đôi mắt ngọc hiện lên sự tức giận. Ôi trời! Cái váy này là anh họ vừa tặng cô hôm qua, mẫu mới nhất có hạn do chính tay anh cô thiết kế. Cả thế giới chỉ có hai chiếc thôi, xinh đẹp như vậy, cô chỉ dám mặc một lần. Mà cô gái trước mắt dám làm bẩn của cô, không thể nào tha thứ được. Thành thật xin lỗi. Hà An đứng lên, vội vàng cúi người nhận lỗi. Cho dù không phải do cô đụng trúng, nhưng sống ở cô gia nhiều năm, từ lâu cô đã được dạy. Dù thế nào cũng không được gây chuyện cho chủ nhân. Mà cô cũng vậy, không muốn thêm chuyện cho anh. Nghiêm Minh Nguyệt làm sao dễ dàng tha thứ như vậy. Đôi môi anh đạo mím thật chặt, vẫn không nguôi giận. Cô xin lỗi thì cái váy của tôi sạch lại ạ. Tức chết tôi mà. Cầm ly rượu vàng màu đỏ, cánh tay cô gái nâng lên, muốn tạt thẳng vào người của Hà An. Mấy người xung quanh liền mở to mắt hóng chuyện. Họ từ lâu cũng bị một màn này thu hút. Chuyện vui như vậy đương nhiên họ phải hóng hớt rồi. Nhìn cô người hậu bị ức hiếp kia, họ cũng cảm thấy đáng thương. Chẳng qua ai mượn cô lại đụng trúng Nghiêm đại tiểu thư chứ. Ai cũng biết cô là cháu ngoại bảo bối của cô phu nhân, anh họ là tài tổng giám đốc công ty đá quý thế giới của Chi Quân, mẹ là nữ doanh nhân thành đạt Cố Mạn Tuyết, bà là chủ tịch tập đoàn MK Nghiêm Lãnh Phong. Gia thế khủng như vậy ai lại dám đụng đến. Hà An thấy liều rượu có xu hướng tạt đến, cũng chỉ thở dài trong lòng. Không sao, bất qua lúc sau trở về tắm rửa thôi. Chỉ là một lần nữa mấy việc diễn ra không nằm trong tính toán của Hà An. Cánh tay muốn tạt rượu của Nghiêm Minh Nguyệt đột nhiên bị một bàn tay to lớn nắm lấy. Nghiêm đại tiểu thư à, cô bớt giận đi, có việc gì cũng nên giữ hình tượng tiểu thư của mình chứ. Hà An có chút giận mình là giọng nói quen thuộc này là người lúc nãy đã đỡ cô. Tôn thiếu gia, tôi có một người mẹ là đủ rồi, không cần thêm đâu. Nhìn cánh tay bị giữ lấy của mình, Nghiêm Minh Nguyệt cực kỳ bất mãn. Cô không có tình tiếng sét ái tình vừa gặp đã yêu, cô chỉ tình vừa gặp đã ghét, như cái tên này chẳng hạn. Lúc du học ở Anh, cô có gặp hắn một lần, chỉ cần một lần như vậy, cô đã ghét hắn đến tận bây giờ. Suốt ngày cứ trưng ra bộ mặt giả tạo đó, nụ cười điềm đạm đó, ghét chết đi được. Không phải, tôi là bà cô. Anh nở nụ cười nhàn nhạt đáp lời cô, một lời này trực tiếp khiến Nghiêm Minh Nguyệt phát hỏa. Sột một tiếng, đi rượu lúc nãy muốn tạt Hà An, trực tiếp tạt lên người Tôn Thiên Vũ. Khuôn mặt đẹp trai của anh nhanh chóng bị chất lỏng màu đỏ sóng sánh nhuộm ướt. Mái tóc đen tuyền cũng không tránh khỏi số phận, hoàn toàn bị làm cho ướt sũng rủ xuống trước trán anh. Mà anh không có tức giận, chỉ cười nhẹ vội vuốt ngược tóc ra sau, bộ dáng giống như vừa rửa mặt xong. Nhỏ nhã, tinh tế, mấy người nữ có mặt cũng bị làm cho tim đập chân run. Ai, bọn cô muốn làm con dâu của Tôn Yên Thần cùng Phương Tiểu Anh nha. Tạc xong rồi, xin hỏi Nghiêm tiểu thư đã nguôi giận chưa? Nghiêm Minh Nguyệt nhận được bộ dáng này của anh, cô càng thêm tức giận. Nếu ở đây không bao nhiêu ly rượu, cô đều muốn tạt về tên này cả. Nhưng mà lúc này cô lại không có vũ khí, cô đâu thể nào nhào đến cắn vào mặt anh ta. Như vậy hình tượng coi như sụp đổ mất. Tức chết cô mà, cắn mọi hậm hực liền rời đi. Hừ, lần sau cô tính chuyện này với hắn. Nhìn bộ dạng tức đến lòng trời đỡ đất mà không làm được gì của Nghiêm Minh Nguyệt, Tôn Thiên Vũ cuối cùng cũng hài lòng. Mím lại đôi môi mỏng, anh như nhớ đến điều gì, khẽ khàng quay lại đối diện với Hà An. Cô có sao không? Hà An nhanh chóng lắc đầu. Cảm ơn anh, tôi không sao. Nhìn bộ dáng ướt nhem của anh, cô lại cuống quýt, đôi tay nhỏ lấy trong túi áo ra chiếc khăn tay, nhẹ nhàng đưa qua cho Tôn Thiên Vũ. Anh lau đi. Vương bàn tay hữu lực trầm ổn tiếp nhận chiếc khăn của cô, tự tốn lau khuôn mặt lấm lem của mình. Nếu được, anh muốn cô lau cho mình. Thật sự cảm ơn anh. Thật không biết nên làm gì mới có thể cảm ơn anh được. Một lần nữa anh giúp cô mà cô không cách nào đền đáp anh, mà anh cũng không đòi hỏi cô điều gì, chỉ cười rồi đưa mặt lại sát cô hơn, đôi môi mỏng tà mị phả khí lạnh. Lấy thần báo đáp, có được không? Tà mị như vậy, anh lại không biết hành động của anh hôm nay sẽ hại chết cô gái nhỏ kia. Hà An chợt sửng sốt, đôi mắt mở to nhìn anh, khuôn mặt từ trắng chuyển sang đỏ, rồi từ đỏ chuyển sang trắng. Thật xin lỗi, cái này không được đâu. Biểu cảm cực kỳ thú vị, làm cho anh ta cười càng thêm tươi. Cô nàng này lại nghĩ anh nói thật sao? Thật sự là ngây thơ quá rồi. Đùa cô thôi, lần sau đi ăn cùng tôi đi. Lời đề nghị được đưa ra, Hà An cũng suy nghĩ đôi chút, sau cùng cũng nhẹ nhàng gật đầu. Được, anh cũng gật đầu, sau đó từ trong ví da sang trọng lấy ra một chiếc danh thiếp màu đen hướng về phía cô. Đây, danh thiếp của tôi. Hà An mỉm cười, lịch sự đưa tay muốn đón nhận, cánh tay trắng như ngó sen chuẩn bị nhận thì lại có bàn tay to lớn khác mạnh mẽ bắt lấy tay cô kéo lại. Lực đạo quá mạnh khiến cô đào đến mức hít vào hai ngụm khí lạnh. Biết được người kéo mình là ai, tâm tư của cô liền lập bộp nhiều một chút, cơ thể cũng căng thẳng đến lạ thường. Người hầu của cô già không cần giao du với bên ngoài. Giọng nói trầm ấm của cô chi quần lại vang lên, âm thanh cùng khẩu khí nghe ra lạnh lùng chiếm hữu. Tai Hà An đột ngột bị rút lại, bàn tay của Tôn Thiên Vũ không còn mục đích để vươn ra, liền mất tự nhiên lơ lửng ở trên không. Đợi vào vài giây anh mới thu hồi, nhìn người đàn ông cao to trước mặt. Ánh mắt anh vẫn điềm đạm, trầm ổn như vậy. Cô tổng, cô ấy là người hậu, cũng không phải bảo mẫu của anh, sao lại không được giao du với bạn bè? Cô chi quần không nói gì, chỉ nở nụ cười công nghiệp. Canh tài đang nắm lấy tay Hà An kéo mạnh một cái, đem cô vào lòng mình ôm lại. Bàn tay hữu lực nâng lên lọn tóc mềm mượt của cô đưa lên mũi khẽ ngửi, hành động tràn đầy ý vị mập mờ. Tôn tổng, chắc anh cũng biết vì sao tôi không cho cô ấy đi cùng anh rồi nhé. Hai đầu lông mày của Tôn Thiên Vũ nhíu lại thật chặt, biểu cảm khó chịu thể hiện ra rõ ràng. Cô chịu quần cười đắc ý, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia tàn bạo kéo đi. Chân anh dài bước đi rất nhanh, mà Hà An không được dài như anh. Chân tay cô luống cuống mà xém tí nữa đã té rồi. Chẳng qua anh cũng không quan tâm cô ra sao, vẫn là kiêu ngạo bước đi. Tôn Thiện Vũ nhìn theo bóng lưng hai người, bàn tay cầm lấy cái khăn của cô nắm chặt đôi chút, trong mắt lại thay được chút sự hứng thú. Cô gái này hắn nhất định phải có được. Mà họ không để ý, một màn vừa rồi rơi vào mắt của Nghiêm Minh Nguyệt, ánh mắt cô từ sớm đã dán chặt lên người của Hà An rồi. Kéo Hà An đến một góc tối không ai nhìn thấy, anh liền buông cô ra. Đôi tay anh đặt lên vai cô, đẩy mạnh vào mặt tường, lực đạo quá lớn khiến cô đào quên cả thở. Đôi mắt anh sắc lạnh nhìn chằm chằm cô, nếu có thể dùng ánh mắt giết người thì Hà An chắc chắn đã bị cố chi quân giết chết cả trăm lần. Mấy chuyện lúc nãy anh đều thấy được, đều nghe được. Bọn họ thân mật như vậy, không hiểu sao trong lòng anh lại khó chịu như muốn phát điên đến nơi. Có phải muốn quyến rũ hắn không hả? Anh rít răng quát nạt, cả người Hà An run lẩy bẩy. Em không có. Cô vội vàng lắc đầu, đôi môi anh đào thản thốt muốn giải thích. Lúc nãy, em... Chẳng qua còn chưa nói xong, âm thanh đã bị anh dùng đôi môi mỏng chặn lại. Hà An có chút thích ứng không kịp, tay đặt trên ngực anh muốn đẩy ra. Anh lại dùng một lực tay khóa chặt cô ép lên tường. Bàn tay còn lại ôm chặt đầu cô áp sát đến chỗ anh. Không để cho cô có cơ hội chạy trốn, anh liền đưa chiếc lưỡi ướt át của mình tiến vào khoang miệng của cô. anh liền đưa chiếc lưỡi ướt át của mình tiến vào trong khoang miệng của cô, bắt lấy chiếc lưỡi Đình Hương trơn mềm không ngừng gặm mút. Giống như còn chưa đủ, anh liền đưa răng xuống cắn vào cánh môi mềm mại của cô, cắn đến mức bật máu. Mà cô không phản kháng, chỉ nhắm đôi mắt mặc anh hôn. Đây là lần đầu tiên anh hôn cô, tuy không dịu dàng nhưng vẫn hôn cô. Anh hôn thật lâu, thật sâu, hôn đến mức cả người nóng lên mới buông cô ra. Trong đôi mắt hẹp dài hiện lên sự bất mãn. Chết tiệt, trên người con gái này, nơi nào cũng ngọt ngào như vậy. Anh hận, hận không thể nuốt cô vào trong bụng của mình. Hà An được buông tha liền thở dốc, đôi mắt trong vèo liền ngập lên tầng nước ngay dại. Đôi môi vốn mọng nước nay bị anh hôn càng thêm mê người, gò má cũng hiện lên vệt đỏ kéo dài đến mang tai. Xinh đẹp như vậy làm anh chịu không nổi, nuốt lấy mấy ngụm nước bọt. Chết tiệt, không lẽ làm cô ở ngay đây? Lúc nãy em bị người khác ức hiếp, anh ấy giúp em, bọn em không có quan hệ gì hết, em cũng không có quyến rũ anh ấy. Cô vừa thở hổn hển vừa giải thích với anh, mà cô lại không biết mấy câu mình nói vừa rồi một chữ cũng không lọt vào tai người đàn ông trước mắt. Anh hiện vẫn đang đấu tranh tư tưởng xem nên ăn cô ở nơi nào. Hay, anh chịu hết nổi rồi, anh không phải là loại người thích ngược đãi bản thân, muốn làm gì thì làm đấy đi. Chỗ này dù sao cũng không có ai đi qua, cho dù bị phát hiện họ dám nói gì anh sao? Mà bản thân anh cũng không nghĩ đến việc họ không nói gì anh, nhưng chưa chắc là không nói gì Hà An. Anh vươn tay kéo lấy chiếc váy người hầu của cô, trực tiếp muốn xé rách nó. Nhìn ra ý nghĩ của anh, Hà An cực kỳ hoảng loạn, đưa bàn tay nhỏ bé bắt lấy tay anh, đầu nhỏ không ngừng lắc. Thiếu gia à, đừng ở đây. Mà anh không có kiên nhẫn với cô, tay dùng lực lại thêm một tí nữa. Xoẹt. Nửa người trên của Hà An hoàn toàn vơi bài ngoài không khí. Đưa tay ôm lấy người mình, Hạ An muốn che đậy thân thể của mình, mà che cũng chẳng được bao nhiêu. Anh vươn tay lần nữa, cánh tay cô lập tức bị anh khóa chặt. Nhìn cái cổ thiên nga trắng ngần, anh không cách nào kiềm chế được, nhanh chóng hạ người hôn vào, chiếc mũi cao ráo cũng vùi vào đấy, hít hạ hương thơm thuần khiết lại quyến rũ của cô. Giống như chưa thỏa mãn, anh liền há miệng ra cắn xuống. Hà An lý nhí kêu ra hai tiếng, hai tay bị anh nắm chắc có chút giãy giụa. Đối với anh, lời phản kháng này của cô chẳng khác nào châu chấu đá sẹ. Tại anh bóp chặt hơn một tí, anh liền kìm hãm được cô. Yên nào. Nói rồi, anh dần dần mò xuống xương quai xanh, hàm răng sắc bén lại hạ xuống, từng ngụm một mà cắn nuốt. Đảo quanh một vòng, cuối cùng trên da thịt trắng nõn của Hà An, không nơi nào là không thấy được dấu răng của anh. Nhìn đôi gò bồng đảo xinh đẹp lấp ló sau lớp áo lót, hơi thở của anh có chút phiếm hoạn. Anh đưa tay đẩy áo lót, bắt lấy một bên non mềm của cô. Độ mềm mại này anh rất vừa lòng. Anh vui vẻ như vậy lại không để tâm cô có bao nhiêu bất mãn, có bao nhiêu sợ hãi. Đôi mắt mở to lo lắng nhìn khắp nơi, chỉ cầu đừng ai đi qua nơi này, đừng ai nhìn thấy cô như vậy. Đột nhiên anh cấu mạnh vào người cô, làm cô giật bắn người. Tiếng kiều kiều mị vang lên có chút lớn. Thấy cô lờ đãng, anh cực kỳ không thích, lập tức răng đè. Tập trung. Hạ An càng hoảng loạn hơn, khẩn khiết cầu xin anh. Chúng ta về phòng có được không? Về phòng rồi, anh làm gì em cũng được. Anh đột nhiên dừng lại, nhìn hành động của mình, hiếp đôi mắt phượng cao thâm khó dò mà nhìn cô. Hóa ra, đang sợ có người phát hiện. Tôi cũng muốn cô ở đây đấy, để người khác nhìn thấy dáng vẻ nhục nhã của cô khi nằm dưới thân thôi. Hà An lắc đầu ngoài ngoại, nước mắt dần dần tích nơi hốc mắt. Xin anh đừng như vậy. Nghẹn ngào kêu than, nhưng cái cô đổi lại chỉ có nụ cười khinh bỉ của anh. Xốc lên chiếc váy hầu gái của cô, anh nhanh chóng đưa bàn tay to lớn vào trong thăm dò. Ngón tay của anh bất thình lình tiến công khiến cả người cô run rẩy, bên môi lập tức bật ra tiếng rên rỉ. Chân cô gắt gao khép lấy muốn trốn tránh, anh càng ngang ngược, lại càng tấn công nhiều hơn. Anh cười tà mị. Trong lúc hai người đang dây dưa lại không biết có một đôi mắt rực lửa hướng về phía họ. Hai người đang làm gì vậy? Âm thanh sắc bén của người con gái vang lên trong không gian yên tĩnh, làm cho người ta nghe rõ mồn một. Cô chị quần phản ứng nhanh, nhanh chóng rút tay ra, đem thân thể Hà An giấu trong lồng ngực của mình. Mà Hà An sợ đến mức rơi nước mắt, tay chân không biết để đâu, chỉ có thể ôm chặt lấy thân thể lõa lồ của mình. Cô chịu quần quay đầu, ánh mắt sắc bén bắt qua nơi phát ra âm thanh. Nghiêm Minh Nguyệt, em đến đây để làm gì? Đứng một khoảng khá xa, nhưng cô Chi Quân nói gì cô đều nghe hết, lập tức trả lời anh. Em không đến đây thì làm sao thấy được một màn này? Các người loạn hết rồi. Cô rùng rùng chỉ tay về hướng cô Chi Quân, bộ dạng cực kỳ tức giận. Em họ cút đi chỗ khác đi. Không rảnh nghe Minh Nguyệt lại nhãi, anh liền ra lệnh. Em không đi. Cô trước giờ tính tình cực kỳ ngang bướng, nó không đi liền cứ không đi, đứng đó nhìn anh chăm chăm. Được, em không đi mới cứ thoải mái xem đi. Nói rồi anh lập tức cúi người hôn lấy môi của Hà An, mà lần này anh phát hiện cô giãy giụa cực kỳ mạnh bạo, chân tay không ngừng đấm đá lên người anh. Nếm được vị mặn mặn của nước mắt, cô Chi Quân chợt có chút bất ngờ. Cô ta lại khóc sao? Các người. Nghiêm Minh Nguyệt tức giận đến mức chạm chân, khói tỏ nghi ngút ở trên đầu cô ấy. Tức chết cô rồi. Cô còn tưởng anh nói giỡn, không ngờ lại làm thật kìa. Nhìn không nổi nữa, cô liền quay người bỏ đi. Loạn rồi, loạn hết cả rồi. Cô chỉ mới đi du học có mấy năm mà trong nhà hỗn loạn thành như vậy. Người hầu dám quyến rũ anh trai cô làm ra chuyện đó giữa thanh thiên bạch nhật. Hôm nay là lễ chúc thọ của bà, thiên đường như vậy, họ lại dám không chút kiêng nể nào. Cô người hầu gái kia nhất định không đơn giản, cô nhất định sẽ tống cổ cô ta ra khỏi đây. Cô già không thể bị vấy bẩn như vậy. Mà Nghiêm Minh Nguyệt lại không biết, ở một góc nào đó, người con gái được cô cho là vấy bẩn cô già lại đang bị người khác tàn nhẫn mà vấy bẩn. Cô Chiêu Quân, đủ rồi, cầu xin anh dừng lại đi, quá đủ rồi. Hạ An khóc đến mức tê tâm liệt phế, nước mắt phủ đầy trên khuôn mặt thanh tú, âm thanh nghẹn ngào đến đáng thương. Tay cô không ngừng đánh vào lồng ngực của anh, nhưng oán trách lại như cầu xin anh buông tha. Cô loạn đủ chưa? Có tình tôi mang cô ra giữa đại sảnh mà làm luôn không? Anh bị cô chọc đến mức phát hỏa, ẩn đường sớm đã đen xì. Đủ rồi mà, em thật sự không chịu nổi nữa. Cô bấu lấy áo anh, kéo kéo vài cái, đôi mắt ngập nước đau đớn mà cầu khẩn. Quá nhục nhã rồi, thật sự là quá nhục nhã rồi. Cô là con người vẫn có tôn nghiêm của chính mình. Cô cầm miệng. Anh quát lớn vào mặt cô, máu nóng trong người anh càng tăng cao. Nhìn thấy nước mắt của cô, anh không hiểu sao lại đau lòng đến lạ. Trái tim cứng rắn như bị axit nhỏ vào, khoét ra mấy lỗ trên đấy cực kỳ to. Sau đó là hàng ngàn cơn gió tràn vào, lạnh vô cùng. Chết tiệt, là cái cảm giác không đành lòng này. Không được, anh không phải như vậy. Lại thêm một tiếng kêu nấc nghẹn của cô. Xin anh đấy. Lại thêm một tiếng kêu nấc nghẹn của cô, một tiếng kêu làm cho trái tim anh thổn thức không yên. Con mẹ nó, tôi bảo cô cầm mồm mà. Anh chịu không nổi, phải buộc miệng chửi thề, cánh tay to lớn bịt chặt miệng cô. Nước mắt của cô chảy xuống chạm đến tay anh, cảm giác ấm nóng làm tay anh như bị bỏng rát. Chết tiệt. Không nói không rằng, anh lần nữa đưa tay bóp mạnh lấy một bên non mềm của cô, lực đạo mạnh như vậy như muốn bóp nát nó. Cảm giác bản thân chưa thoải mái bao nhiêu, anh lại làm ra hành động đáng hận hơn. Đưa tay kéo khóa quần, lộ ra niềm kiêu hãnh của mình, nâng chân cô lên, anh liệm đèn nó đặt trước đó hoa của cô. Hạ An lắc đầu ngoài ngoại, đôi mắt mở lớn nhìn anh kinh hãi. Chẳng qua anh lại không để ý bất kỳ thứ gì khác, động eo một cái, anh liền đi vào trong. Hạ An đau đớn kêu lên, anh xuyên qua không chỉ là thân thể cô mà còn cả trái tim của cô, linh hồn cô. Cớ sao anh lại đối xử với cô tàn nhẫn đến như vậy? Không có để ý cô giãy giụa, không để ý cô mảnh mai, anh vẫn một mực chuyển động. Mà lần này anh không hiểu sao, ngoài cảm giác sung sướng còn là một cảm giác khác, nó giống như là một tội lỗi. Tội lỗi? Vì sao anh phải thấy tội lỗi? Đây là cô đáng nhận. Anh chưa từng quên Tuyết Liên của anh đã bị ai hại chết. Nghĩ đến đây anh như phát điên, kiện eo rắn chắc đâm thật mạnh, một lần như vậy lại đụng đến lục phủ ngũ tạng của Hà An. Trước mắt cô càng ngày càng mơ hồ, chỉ còn cái bóng đèn không ngừng chuyển động. Mà cho dù mông lung như vậy, mắt cô vẫn lo lắng đảo xung quanh, không ngừng nhìn. Cô sợ sau một lần nữa có người nhìn thấy dáng vẻ nhục nhã của cô. Rất sợ, thật sự là rất sợ. Cuối cùng anh cũng thỏa mãn mà rời đi, mà Hạ An lại mềm mại dựa vào mặt tường, từ từ trượt xuống. Hai mắt trống rỗng nhìn về khoảng hư không ở phía trước. Khác với dáng vẻ nhếch nhác của cô, cô chì quần chỉ cần kéo khóa quần lên đã quay về dáng vẻ sói khí trầm ổn ban đầu. Khuôn mặt trầm tĩnh không giống kẻ mới cùng phụ nữ mây mưa. Anh đưa tay bóp chặt hai má của cô, ép cô nhìn vào đôi mắt sắc bén của anh, đối diện với sự tàn nhẫn của anh. Tự dọn dẹp đi, nhớ sau này đừng quyến rũ người khác, cô như vậy sẽ khiến tôi mất mặt. Để lại câu đó, anh liền rời đi. Tàn độc như vậy, không nghĩ đến sẽ làm đau đớn cô gái nhỏ hay không. Trên mặt Hạ An không biểu lộ cảm xúc gì, cứ như máy móc, đưa tay ôm lấy hai đầu gối của mình không ngừng run rẩy. Trong đôi mắt to tròn đã dậy lên sóng nước, từng lớp tích tụ thành dòng không ngừng đổ xuống. Một lần chảy như vậy khiến cô không cách nào cản được, cứ mặc cho nó rơi lã chã. Khóc cho đến khi không còn nước mắt nữa cô mới đứng lên, cố gắng cầu mồi nở nụ cười. Không sao, vẫn chưa bị người khác nhìn thấy, vẫn ổn thôi, không có gì cả. Cố gắng trấn an bản thân, nhưng Hạ An phát hiện cách này không tốt bao nhiêu, vì tim cô vẫn vô cùng đau. Nhìn đống hỗn độn trên sàn, lòng cô càng dâng lên trận chua xót. Nhặt một mảnh áo bị anh xé rách, Hạ An nhẹ nhàng lau đi chất lỏng màu trắng đục vương vãi khắp nơi. Đến khi sạch rồi, cô chỉnh lại bộ váy trên người. Nó lại chỉnh lại, thật ra chỉ lấy vải che đi những cổ cần che, đồ của cô sớm bị anh xé rách rồi. Loạn choạng bước đi, cô muốn về phòng rụt rửa thân thể mình. Chẳng qua một lần rụt rửa như vậy có thể làm sạch thân thể, nhưng sẽ làm sạch được sự dơ bẩn của cô sao? Trở về phòng, Hạ An nhanh chóng tiến vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước ấm, cơ thể cô mới thả lỏng chút ít. Nước ngập qua xương quai xanh tinh tế đến gần giữa cổ, rồi dần dần đến môi của cô, sau chút nữa có thể dần đến mũi. Nếu cứ như vậy mà bị dìm chết, có phải sẽ rất thoải mái hơn không? Hạ An chợt kéo cao khóe môi của mình, vẽ nên nụ cười yếu ớt. Vốn biết anh không yêu thương cô, nhưng cô không nghĩ đến anh sẽ dùng phương thức này để tra tấn cô. Nếu chuyện lúc nãy bị người khác phát hiện thì cô phải làm sao mới tốt nhỉ? Phải chàng chết đi là tốt nhất hay còn cách nào khác nữa? Tìm mãi không ra câu trả lời, Hạ An bất lực buông bỏ. Nhắm đôi mắt lại, cả cơ thể cô dần trượt xuống, nước tràn qua mũi rồi qua khỏi đỉnh đầu của cô. Nếu cứ bị anh hành hạ bằng loại phương thức này, có lẽ cô sẽ duy trì không nổi nữa mất. Đêm đèn như mực, thông qua màn nước tinh khiết có thể nhìn thấy cô gái nhỏ đang ôm chầm cơ thể của mình, tựa như muốn an ủi chính bản thân cô. Chỉ là cách thức như vậy thật sự có hiệu quả sao? Hạ An à, đêm qua cậu đi đâu vậy? Tớ tìm cậu cả buổi tối mà không thấy. Tiểu Kiều thấy Hạ An đang lau bàn ghế liền chạy đến hỏi thăm, ánh mắt nhìn cô cực kỳ lo lắng. Hạ An ngước mặt lên, không biết trả lời cô ấy như thế nào. Đắn đo một hồi, cô mới tìm ra được câu trả lời có chút hợp lý. Hôm qua mình mệt quá nên về phòng nghỉ ngơi một tí, không ngờ lại ngủ quên luôn. Tiểu Kiều nghe được mới thở phào một hơi. Mình còn tưởng cậu có chuyện gì, tìm không được mình lo muốn chết. Hạ An nở nụ cười khổ. Thật may Tiểu Kiều không nhìn thấy cô, nếu mà cô ấy nhìn thấy. Với tiếp theo, Hạ An không dám nghĩ vì nó thật sự quá kinh khủng. Xin lỗi cậu nha, lần sau mình sẽ nói với mọi người. Không có sao đâu, cậu nghỉ ngơi đi, mình còn cảm thấy vui mừng vì cậu ấy. Tiểu Kiều chưa có quên cái cô gái nhỏ này bình thường vất vả như thế nào. Hạ An khẽ cười, thật may bên cạnh cô còn có Tiểu Kiều. Tiểu Kiều xoan tay áo lên, bắt đầu lau dọn cùng Hạ An. Thỉnh thoảng cô lại bên tai Hạ An luyên thuyên chọc cô ấy cười. Nụ cười đẹp như vậy, Tiểu Kiều muốn nhìn thấy cô cười thật nhiều. Trời sáng thêm chút nữa, cô chì quần cũng đã tỉnh giấc. Vừa nghe điện thoại, anh vừa xuống cầu thang. Đang chuẩn bị đồ ăn sáng, Hạ An nhìn thấy anh cũng không khỏi ngước mặt lên nhìn. Hôm nay anh không đi làm sao? Quần áo trên người anh không phải bộ âu phục thường thấy, mà là áo thun quần short cực kỳ thoải mái. Tuy có chút đơn giản nhưng không cách nào che đậy được khí chất vương giả trên người anh. Không biết rồi. Nói xong câu đó, anh lập tức ngắt điện thoại, trên mặt mang theo chút lo lắng, nhưng rất nhanh anh đã quay trở lại dáng vẻ trầm lặng. Thấy anh ngồi xuống bàn ăn, Hạ An liền mang đồ ăn sáng ra. Anh cũng không vội ăn, ánh mắt lướt qua bữa sáng một lượt rồi quay sang Hạ An. Hời, vẫn là cái bộ dáng ủ rầu ủ rột ấy, khuôn mặt này của cô cả đêm qua hại anh không ngủ được. Vừa nhắm mắt lại liền thấy khuôn mặt phủ đầy nước mắt của cô, chỉ cần lướt qua một chút anh lại cảm thấy tội lỗi. anh càng giãy giụa lại càng cảm thấy khó chịu, kết quả khiến anh thức trắng cả đêm. Tặc lưỡi một cái, anh bực tức ra lệnh, âm thanh có chút lớn, giống như đang quát nạt cô. Cút trở về bếp, làm thêm một phần ăn sáng, đừng bỏ hành lá. Hà An từ lâu đã quen với việc bị anh quát vô cớ, trong lòng cũng không thấy buồn nữa. Nhận được lệnh, cô cũng chỉ gật đầu rồi đồng ý lủi thủi trở về phòng bếp. Nhìn phần thức ăn, cô có chút khó hiểu. Hôm nay trong nhà có khách sao? Mà rất nhanh cô đã biết được đáp án. Từ ngoài cửa, thân ảnh xinh đẹp dần dần bước vào. Trên người cô là bộ váy xanh da trời tinh khiết, khuôn mặt xinh đẹp đeo lên kính đen to lớn. Bên tay phải đang kéo theo chiếc vali màu hồng. Mái tóc bồng bềnh được xõa ngang vai, dư vị trên người cô vừa ngọt ngào lại vừa năng động. Hà An nhìn thấy mà khẽ giật mình. Đây không phải là cô gái cô va vào tối đêm qua sao? Sao cô ấy lại ở đây cơ chứ? Đêm qua cô bị Cố Chiêu Quân dồn ép, Hà An quá hoảng loạn, hoàn toàn không biết cô gái này là em gái của Cố Chiêu Quân, càng không biết cô ấy là người đêm qua phát hiện chuyện xấu hổ của cô. Nghiêm Minh Nguyệt đảo mắt nhìn một vòng, rồi mang kính đen cởi ra, ném nó cùng cái vali cho người hầu bên cạnh, sau đó thong thả ngồi đối diện Cố Chiêu Quân, khẽ oán trách. Anh thấy em đến mà không nhìn lấy một cái à? Cố Chiêu Quân đang dùng bữa sáng, khẽ ngước mắt nhìn đứa em họ xa cách 2 năm của mình. Xem ra, mấy năm này sống bên anh rất tốt, vẫn đầy đủ cả tay và chân, mà cũng không thiếu mất mấy cây răng cửa. Tính tình của cô ngang ngược, anh sợ ra nước ngoài mấy năm sẽ bị người ta đánh cho mất hết hàm răng ấy chứ, mai mà vẫn còn đủ. Mà đứa em này của anh vẫn luôn rất được chiều chuộng, tuy chỉ là em họ, nhưng nếu xét ra, có khi còn thân hơn ruột thịt. Cuộc gọi lúc nãy là ba anh gọi tới, nói Nghiêm Minh Nguyệt đến chỗ này ở vài ngày, nói cái gì để học tập về anh khi kinh doanh. Có quỷ mới tin cô ấy. Bỏ thì xuống, anh dựa người vào lưng ghế không trả lời cô, còn hỏi ngược lại. Em xin qua đây ở để làm gì? Nuôi em chỉ được mỗi cái tốn cơm. Nghiêm Minh Nguyệt cực kỳ bất mãn, nhớ lại nguyên do mình đến đây, trong lòng lại lè lói tức giận. Anh đừng hòng đuổi em đi. Em đến đây là để thay trời hành đạo, dạy dỗ những người không biết liêm sĩ, dám dụ dỗ chủ nhân của mình. Không nhắc đến nữa, bây giờ em đói rồi, mau mang bữa sáng ra đây cho em. Nghiêm Minh Nguyệt xua tay bất cần, cô đây là muốn no cái bụng trước. Anh không nói gì, ánh mắt lướt qua Hà An. Thật vừa vặn lúc nãy món ăn cô cũng đã chuẩn bị xong, đang trên đường mang ra. Nhìn tô phở thơm ngon trước mặt, bụng Minh Nguyệt liền kêu réo lên. Hương thơm từ đồ ăn bay tới liền khiến cô muốn cho vào miệng ngay. Tất cả đều ổn, thẳng đến khi cô nhìn thấy khuôn mặt của người mang nó ra. Là cô ta, Lù Hà An. Đêm qua cô tra cả buổi tối mới tra được tên của cô gái này, thân phận cũng không có gì đặc biệt. Từ nhỏ đã bị ba mẹ bỏ rơi, được dì giúp việc trong Cố gia cư mang, lớn một tí cũng làm công việc người giúp việc trong Cố gia, còn ký cả hợp đồng dài hạn. Mà nghe phong phanh, cô ta còn là người đẩy mạng Tiết Liên từ tầng 4 xuống, khiến ả ta mất mạng. Chẳng qua không có bằng chứng khép tội nên không khiến cô ta ngồi tù được. Kỳ thực cô cũng không ưa mạng Tuyết Liên cho lắm, quá giả tạo, khuôn mặt lúc nào cũng miễn cưỡng treo nụ cười ngây thơ. Ai cũng nhìn ra sâu bên trong cô ta có bao nhiêu giảo hoạt, chỉ có anh trai cô lại nhìn không ra. Nói rằng cái gì? Anh biết cô ấy từ nhỏ, hai người cùng nhau lớn lên. Cô ấy không phải loại người như vậy. Mà cái này Nghiêm Minh Nguyệt cô không hiểu rõ nha. Mạng già và cô già có quan hệ tuy tốt, nhưng anh cô gặp mạng Tuyết Liên cũng là vào lúc anh đã đủ tuổi cưới vợ. Quen nhau từ nhỏ, thật sự làm người ta khó hiểu. Mà mặc kệ đi, cô bây giờ phải ra tay trừng trị cô gái không biết xấu hổ này. Sao lại không có hành lá? Nhìn xấu chết đi được, mau đổi đi. Nhìn tô phở ít màu sắc của mình, Nghiêm Minh Nguyệt cầu môi tức giận. Cô chị Quần nghe thấy liền hiếp mắt nhìn cô, hai đầu lông mày cũng cau lại một chút. Lại dở chứng gì nữa đây? Đứa em gái này của anh từ khi nào lại ăn được hành lá? Đây rõ rành rành là đang muốn gây khó dễ cho Hà An. Mà Hà An cũng không nói gì, chỉ lặng lặng gật đầu, mang tô phở nóng hổi trở lại vào bếp, rất nhanh đã mang ra tô phở khác. Lần này làm đúng theo yêu cầu của Nghiêm tiểu thư, hành lá được phủ đều lên trên, chẳng qua vẫn là không vừa lòng cô ấy. À, tôi quên mất, tôi không ăn được hành lá. Cô nhìn Hà An cười nhỏ nhẹ, nụ cười nhạt như vậy, mang theo quá nhiều sự thù địch. Nụ cười nhạt như vậy nhưng lại mang theo quá nhiều sự thù địch. Hà An một lần nữa cúi đầu mang vào bếp vớt sạch hành lá ra. Nghiêm Minh Nguyệt kêu ra một tiếng, cánh tay thon dài nâng lên chiếc thìa thử nếm một chút. Hai mắt của cô liền mở lớn mấy phần. Trù chà, ngon như vậy sao? Cô liền nếm thử thêm mấy lần nữa, trong đầu đều quên sạch ý nghĩ chê bai. Nếm muốn hết một tô phở cô mới nhớ ra. Không được không được, cô không thể bị cô ta dụ dỗ được. Mặn quá, đổi cho tôi tô khác đi. Hà An không nói gì, chỉ có đôi mắt đen lái chậm chậm nhìn Minh Nguyệt hồi lâu. Ăn sắp xong rồi lại chê sao? Cô bị điếc sao? Minh Nguyệt nhìn cô đến đỏ mặt, nổi đó lên. Hà An cũng đã hiểu rồi, khả năng cô đang muốn trả thù cho chiếc vải đêm qua. Xin lỗi. Nhận lỗi một tiếng, Hà An nhanh chóng bê lấy tô phở mang vào bếp, một tí lại mang ra một tô mới. Ngọt quá, đổi đi. Hay, không đủ nóng. Ấy, nóng quá, muốn bỏng chết tôi sao? Hà An bị Nghiêm Minh Nguyệt xoay như trân chóng, chạy ra chạy vào nhiều đến mức không đếm rễ. Trên trán cô đã phủ đầy một tầng mồ hôi, không biết phải như nào mới làm cho vị tiểu thư này hài lòng. Chỉ là cô hiểu rõ hai chữ hài lòng ấy rất xa vời, Nghiêm Minh Nguyệt là cố ý gây khó dễ cho cô. Hại cô ổn chết đi được, cái gì cũng không vừa ý em, vậy thì không cần ăn, cô mang vào đi, không cần mang ra nữa. Cô chị quận từ nãy đến giờ đều quan sát được hết câu chuyện của cả hai cản. Thật sự chịu không nổi nữa, anh liền lên tiếng ngăn cản. Vâng. Hà An nhận lời, đưa tay muốn bê tô phở đi ra ngoài. Nhìn thấy tô phở ngon lành của mình dần dần rời xa, Nghiêm Minh Nguyệt cuối cùng cũng chịu hết nổi, liền kêu lên. Ai ai, tôi không muốn bị đói chết, miễn cưỡng ăn cũng được. Được rồi, xem như cô thua, ai bảo món ngon như vậy cơ chứ. Trước giờ cô chưa bao giờ ăn được tô phở ngon như vậy. Nếu mất đi rồi, cô nhất định sẽ rất tiếc nuối. Thôi thì, tạm ngừng chiến đấu với Lưu Hà An, chịu thiệt một chút vậy. Hà An thở dài một hơi, đặt trả tô phở trở về vị trí cũ. Cô chị quận ngước mặt nhìn em gái mình, ánh mắt có chút đắc ý. Cái này đều nằm trong dự tính của anh. Lúc thu ánh mắt về, anh vô tình gặp ánh mắt khó hiểu của Hà An. Ánh mắt ấy tự hồ hỏi anh vì sao lại giúp cô như vậy. Anh đột nhiên có cảm giác chột dạ, trong lòng đang đấu tranh tư tưởng. Đúng vậy, sao anh lại giúp cô? Cô bị ức hiếp liên quan gì đến anh? Sao anh phải khó chịu? Không phải, là do Minh Nguyệt quá ồn ào thôi. Anh không thuận mắt nên mới ngăn cản, nhất định là như vậy. Dùng xong bữa sáng, cô chì quần trở lại thư phòng xử lý công việc, còn Nghiêm Minh Nguyệt cũng không vội vàng. Ngồi trên sofa nhàn nhã ăn táo, ánh mắt nhìn chằm chằm Hà An đang miệt mài làm việc, trong đầu suy nghĩ xem có cách nào để dạy dỗ cô thật đẹp mắt không. Mà cũng rất ngộ nha, đêm qua rõ ràng là chuyện tốt của cô ta bị cô phát hiện, mà cô ta nhìn cô một cái chột dạ cũng không có, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như không có chuyện gì. Là do mặt quá dài hay do nguyên nhân nào khác? Khoan đã, đêm qua tối như vậy, góc đó lại khuất đèn, khả năng cô ta không nhìn thấy cô rồi. Ôi trời ơi, một cô gái thông minh xinh đẹp như cô sao không nghĩ đến điểm này cơ chứ? Lưu Hà An à, mang nước đến đây. Nhịp nhịp chân, Nghiêm Minh Nguyệt cao giọng ra lệnh. Cô muốn uống nước gì? Hà An nghe được tiếng kêu liền buông chiếc khăn trong tay ra, hướng qua Nghiêm Minh Nguyệt hỏi. Mỉm mọi suy nghĩ, Nghiêm Minh Nguyệt cuối cùng cũng nói ra được thức uống mình muốn. Nước cam. Vâng, cô đợi một lát. Hà An nhận lệnh, nhanh chóng xoay người chạy vào phòng bếp, rất nhanh đã mang ra thứ Nghiêm Minh Nguyệt cần. Đặt ly nước xuống, cô vội vàng quay trở lại công việc của mình. Mà Nghiêm Minh Nguyệt ở bên này nhìn theo bóng lưng của cô nở nụ cười tà mị. Đợi tại Hà An vừa chạm vào chiếc khăn, cô lại cao giọng. Hà An à, tôi đổi ý rồi, muốn uống nước táo. Hà An quay lại nhìn cô, trong mắt mang mấy phần bất lực. Hà An quay trở lại nhìn cô ấy, trong mắt mang theo vài phần bất lực. Được, lần nữa buông bỏ công việc, cô chạy đến đổi nước cho vị tiểu thư kia. Mà đổi xong rồi cô không đi, cứ đứng đó nhìn ly nước. Xong rồi, cô ở đây để làm gì? Nghiêm Minh Nguyệt bày ra bộ dạng khó hiểu, cái tài trắng trẻo xinh đẹp vừa cho miếng táo vào lại vừa hỏi. Hà An nhíu mày nhìn qua Nghiêm Minh Nguyệt mấy lần, sau cùng cũng trở về chỗ làm việc. Lúc nãy cô sợ quay lại đổi ý, nhưng đứng đó đợi sẵn, cô ấy có yêu cầu gì liền thực hiện ngay, Nhưng mà nếu cô ấy đã nói như vậy, sao cô còn có thể ở lại? Đúng như Hạ An dự đoán, cô vừa nhặt cái khăn chuẩn bị lau dọn, âm thanh thánh thoát cũng vừa vặn vang lên. Hạ An à, tôi muốn uống nước nho. Hạ An thở dài, không nói gì nữa, đến chỗ cô ấy. Lần này chưa kịp đổi đi, Nghiêm Minh Nguyệt đã cất giọng mà nói đầy ẩn ý. Lưu Hạ An à, cô có biết quy định giữa người hầu và chủ nhân của cô già chứ? Đùa với cô ta bao nhiêu quá đủ rồi, nên vào việc chính thôi. Đợi tại cầm ly nước của Hạ An chợt cường lại, ánh mắt khó hiểu rồi hốt hoảng, nhìn qua Nghiêm Minh Nguyệt. Nhận được phản ứng này của cô, Nghiêm đại tiểu thư cực kỳ hài lòng. Cô không biết sao? Vậy tôi nói cho cô biết, đây chính là người hầu không được quyến rũ chủ nhân của mình. Nếu lời chuyện đại nghịch bất đạo này rơi vào tai của bà tôi, nhất định sẽ rất vui nha. Hầm ngục của cô già vẫn luôn có thể mở bất cứ lúc nào. Hạ An bị nói đến run lẩy bẩy, đôi mắt sợ hãi nhìn qua Nghiêm Minh Nguyệt. Cô ấy rốt cuộc biết được điều gì rồi? Mà cô nói xem, đêm qua chính mắt tôi nhìn thấy một người nữ hầu gái quấn chặt lấy anh của tôi không buông, mà người này tôi nhìn thấy rất giống cô. Nghiêm Minh Nguyệt nhỏ nhẹ cất tiếng, nhưng mọi chữ rơi vào tai Hạ An lại khiến cô cảm thấy tựa như núi Thái Sơn. Người đêm qua thấy bọn cô là Nghiêm Minh Nguyệt sao? Cô ấy còn muốn nói cho cố lão phu nhân, lúc đó cô sẽ phải vào hầm ngục của cố gia. Không, nhất định không được, cô rất sợ nơi đó. Cay ngại mà mạng tiếc liền chết, cô đã bị đưa vào đấy tra khảo 3 ngày 3 đêm. Những vết roi, những cái thét, những ngày bị bỏ đói bỏ khát, hay những lời nói nhục mạ đầy kinh khủng cô còn nhớ mãi. Nó như ám ảnh kinh hoàng mà cô không bao giờ quên được. Nhìn thấy Hạ An run rẩy, Nghiêm Minh Nguyệt lại càng đắc ý, hết cầm lên ngang ngực, bàn tay mạnh mạo bóp lên mặt của Hạ An. Tôi cho cô cơ hội từ từ rời đi. Nếu cô để tôi tìm đủ bằng chứng rồi, tôi nhất định sẽ khiến cô trả giá thích đáng cho sự trơ trẽn của mình. Hạ An mở to hai mắt nhìn cô ấy sợ hãi, rồi chuyển thành đau thương, trong mắt ngập lên lớp sóng trong suốt. Cô không có quyến rũ anh, cô cũng không muốn cùng anh có lời quan hệ như vậy. Chẳng qua cô thực sự có thể rời đi sao? Có thể chống lại sự kiềm hãm và quyền lực của anh sao? Nghiêm Minh Nguyệt còn đang tự tán thưởng cho sự khôn ngầu của mình, đột nhiên nhìn thấy trong đôi mắt đau thương và bất lực của Hạ An, trong tâm nảy ra thương xót. Cái này không nằm trong kế hoạch của cô ta. Nếu đúng như dự đoán của cô thì Lưu Hạ An phải quỳ chân xuống dập đầu xin tha mạng. Kỳ thực nếu mà cô ta tội, sau đó dịu rời đi, cô sẽ không truy cứu nữa. Cô cũng không muốn lấy mạng của bất kỳ ai. Nhưng mà cô gái này không làm thế. Cứ nhìn cô như vậy, cô phải làm sao đây? Đây là khổ nhục kế của cô ta sao? Nghiêm Minh Nguyệt cô không thể lung lay ý chí được. Đèn mặt ném qua một bên, Nghiêm Minh Nguyệt gấp gáp muốn cất tiếng. Cho cô 10 ngày, mong hủy hợp đồng chủ tớ với anh họ tôi rồi cút đi đi. Nếu không, tôi sẽ nói cho bà tôi thật đấy. Để lại câu ấy, cô liền bỏ lên đầu. Cô sợ bản thân mình nhìn vào đôi mắt ngập nước của Hạ An thêm vài khắc nữa, cô sẽ chịu không nổi mà mềm lòng. Nằm trên giường, Nghiêm Minh Nguyệt không ngừng lăn qua lộn lại, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên trầm tư, cái tay trắng nõn đặt trên trán không ngừng suy nghĩ. Lưu Hạ An, cô ta rốt cuộc là người thế nào? Trông thì có vẻ yếu đuối, nhu nhược, thiện lương, nhưng ai biết được trong nội tâm cô ta rắn rết thì sao? Cái ánh mắt lúc nãy cũng là do cô ta diễn trò. Nếu thật sự như vậy, cô nhất định phải khiến cô ta lộ ra bộ mặt thật của mình. Nghĩ đến đây, Minh Nguyệt tìm ra được chân ái liền bật người ngồi dậy. Đôi chân trắng nõn xỏ vào đôi dép bông rồi chạy xuống lầu. Đảo mắt nhìn một vòng, cuối cùng cô cũng bắt gặp thân ảnh nhỏ nhắn kia. Lưu Hạ An. Hạ An vốn đang tứ hòa bị kêu cái tên lẫn họ thì khẽ giật mình. Quay lại liền phát hiện ra Nghiêm đại tiểu thư ngang ngược kia. Vâng, theo tôi. Minh Nguyệt không nói nhiều, trực tiếp chạy đến nắm lấy tay của Hạ An kéo đi, đồ tưới nước trên tay cô cũng rơi xuống, vô tình đè lên mấy cây hoa hồng xinh đẹp. Hạ An nhìn nơi tương giao của cả hai, trong lòng lại nảy ra lo lắng. Cô ấy muốn làm gì nữa đây? Một hồi hì hục, Nghiêm Minh Nguyệt đã kéo Hạ An đến chỗ mà cô muốn đến. Đứng trước thư phòng của cố chi quân, cô mạnh bạo mở cửa ra. Rầm. Lực đạo quá lớn làm cánh cửa vào tường tạo ra âm thanh khó nghe, mà loại âm thanh này khiến cho người ngồi bên trong cực kỳ không thích. Cô Chi Quân đang tập trung xử lý công việc, đột nhiên bị làm phiền liền bất mãn, Ấn Đường sớm đã đen xì. Nghiêm Minh Nguyệt, lần sau em còn dám như vậy, anh chặt tay em. Lời lẽ đáng sợ như vậy rơi vào tai của Nghiêm Minh Nguyệt lại như gió thoảng qua tai. Đối với cô, ông anh họ này chính là con cọp giấy, trước giờ chỉ dọa, chưa bao giờ dám làm gì cô. Cô nhếch môi lên thông báo một câu: em mang Lưu Hà An đi mua sắm, đến chiều sẽ trở về. Cô chịu quần lúc này mới bắn ánh mắt sắc lạnh qua Lưu Hà An, thấy cô sợ hãi đứng khép nép một góc, anh lại khó chịu trong lòng. Không được. Nghiêm Minh Nguyệt lại bày ra bộ mặt khinh thường. Em lại đến thông báo chứ không hỏi ý kiến anh. Anh không cho em vẫn mang cô ta đi. Em... rầm. Còn chưa đợi anh nói hết câu, cánh cửa đã bị tàn bạo đóng lại một lần nữa. Trên trán anh rất nhanh đã nhìn thấy gân xanh. Cái con nhóc này thật sự muốn ký đầu búng vào lỗ tai nó. Vương Tài bắt lấy điện thoại, anh ấn nhanh vài số. Đầu dây bên kia vừa thông, anh liền nói: các cậu âm thầm đi theo Đại tiểu thư, bảo vệ cả nó và Hà An, theo dõi tình hình, cách 10 phút báo lại với tôi một lần. Anh vừa dứt lời, bên kia đã vang lên giọng nói trầm đục của người đàn ông. Vâng. Giao xong lệnh, anh lập tức tắt máy, trong lòng cứ cảm thấy lo lắng. Không phải lo cho an nguy của Nghiêm Minh Nguyệt, mà lo cho Hà An có bị cô gây khó dễ gì không. Cái cô em họ này của anh từ nhỏ tính tình đã ngang ngược hơn cua, ai bị cô nhìn trúng, số phận chắc chắn sẽ rất thảm. Mà thôi đi, anh lo làm gì, không phải như vậy có thể mượn tài Nghiêm Minh Nguyệt để khiến Hà An khổ sở hơn sao? Như vậy càng đúng ý anh. Chẳng qua không hiểu sao trong lòng cô đại tổng tài của chúng ta vẫn cứ nào nào đến khó chịu. Chiếc xe Ferrari màu hồng dừng trước cửa trung tâm thương mại. Trong xe, Nghiêm Minh Nguyệt bước ra, trên người cô mặc chiếc váy trắng ngọt ngào tinh khiết, ánh mắt không mấy thân thiện dán trên người Hà An. Cái cô gái này nên nói là ngốc hay là khờ khác người nhỉ? Ở cô già mặc đồ hầu gái tài dài cổ cao thì thôi đi, hiện tại ra ngoài vẫn là loại quần áo đấy. Bây giờ đang là mùa hè đấy, cô ta không biết nóng sao? Minh Nguyệt thật có chút hoài nghi nhân sinh, nhìn trên trời xác nhận một lần nữa. Không sai, vẫn đang rất nắng, rất nóng nha. Cô ta muốn bị ngợp chết à? Cô nhìn cô ta mà còn cảm thấy nóng nực. Bất quá khuôn mặt cô ta xinh đẹp làm cho người khác động lòng. Nếu không, cô không chắc chắn bản thân có chạy đến xé áo của cô ta không. Bị Minh Nguyệt nhìn chằm chằm, Hà An có chút ái ngại, khuôn mặt nhanh chóng bật ra dấu chấm hỏi siêu lớn. Mà Minh Nguyệt nhìn một hồi cũng chán, quyết định không quan tâm nữa. Vào đi. Ném chìa khóa xe cho bảo vệ, Nghiêm Minh Nguyệt kéo tay Hà An đi vào. Nắng nóng như vậy mà vào nơi có điều hòa như thế này chính là chân ái. Nhìn qua Hà An, cô bắt đầu một chiến dịch lột mặt nạ. Cả hai đến cu quần áo, Nghiêm Minh Nguyệt nhìn qua một lượt. Cái này nữa. Cô tùy ý chọn vài bộ rồi ném qua cho Hà An cầm. Thấy lựa đủ, cô liền gật đầu đối với nhân viên. Ngoại trừ mấy bộ quần áo này, còn lại gói hết cho tôi. Nhân viên nghe tới còn tưởng mình nghe nhầm, ngẩng mặt ra nhìn Nghiêm Minh Nguyệt một hồi. Còn không mau đi. Dạ, vâng. Nhân viên nghe lệnh liền làm theo, không lâu sau đã ra bài giải. Đã là 3-4 người, mỗi người mang theo một đống túi giấy nhỏ nhỏ. Nghiêm tiểu thư đã gói xong, những thứ này chúng tôi sẽ cho người gửi về Nghiêm gia ạ. Nhân viên cung kính hỏi, đoán chừng vị thượng đế này sẽ đồng ý với ý kiến của bọn họ. Nhiều đồ như vậy, 3-4 người mang còn không hết, bọn họ chỉ có 2 người, làm sao mang trở về được. Như thế không phải sẽ mệt chết sao? Chẳng qua lần này bọn họ đã sai rồi. Ánh mắt của Nghiêm Minh Nguyệt nhìn qua Hà An lại nhẹ giọng nói. Không, để cho cô gái này cầm hết đi. 3-4 nhân viên nhìn nhau rồi nhìn Hà An. Đồ mảnh khảnh này, đồ nhỏ bé này, thật sự có thể mang hết bao nhiêu đồ đây sao? Ngờ ra làm gì? Tôi nói cô ta cầm thì cô ta cầm. Vâng. Nhân viên rối rít cúi đầu chạy qua đem đống đồ đặt trước mặt của Hà An. Hà An nhìn bọn chúng rồi nhìn Nghiêm Minh Nguyệt, ánh mắt hiện lên vẻ ai ngại. Mau đi đi, tôi không phải mua giày. Hối thúc một câu, Nghiêm Minh Nguyệt đã xoay lưng bỏ đi, ngay cả cơ hội phản bác cô ấy cũng không cho Hà An. Hà An chỉ thở dài trong lòng, mang hết đống đồ đặt lên người mình. Mà nhiều quá, khiến cô lại hoài không biết làm sao. Nhân viên thấy cô chật vật cũng quay giúp một tay. Rất nhanh, Hà An đã bị biến thành giá treo đồ, túi giấy xếp cơ hộ còn cao hơn cái đầu cô. Nhanh đi, cô chậm quá. Hạ An Bì Kiều nhanh chóng chạy theo, mà đi được một lát cô đã cảm thấy không ổn. Đống đồ này thật sự quá nặng. Hời, trời nắng như vậy, tôi khát rồi, cô đi mua cho tôi ly nước đi. Hạ An mím môi hạ người xuống, đặt đống đồ xuống. Cô làm gì vậy? Nghiêm Minh Nguyệt lập tức hỏi. Để tạm đồ ở đây, mua nước xong liền mang đi tiếp. Hạ An vội vàng giải thích, muốn mua nước phải lên lầu 2, nếu mang theo đống đồ này, cô sợ bản thân mình trụ không nổi. Cô có thể như vậy để bọn chúng bị người ta dẫm vào thì sao? Cô đền được sao? Khoanh hai tay trước ngực, Nghiêm Minh Nguyệt hết cầm lên phản bác. Cô làm sao có thể tha cho Lưu Hà An dễ dàng như vậy? Hà An nhìn cô không nói gì, sau đó ôm một đống đồ chạy đi mua nước. Mua được rồi, cô liền trở về đưa cho Nghiêm Minh Nguyệt, mà cô ấy không hài lòng lắm lại tiếp tục nói. Tôi lại muốn ăn bánh ngọt rồi, phiền cô chạy đi một lần nữa. Hà An lại một lần nữa chạy đi. Tôi muốn ăn kem. Mấy lần sau đó, mọi cái tôi muốn của Nghiêm đại tiểu thư, Hà An đều bị ép chạy đến mệt bở hơi tai. Nơi này tuy có điều hòa, nhưng trên người cô sớm đã bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp. Cô muốn từ chối, cô muốn phản kháng, chẳng qua cô có thể sao? Anh thương đứa em gái này như vậy, cô làm trái ý, biết đâu chọc giận anh sẽ đánh cô, sẽ lại mắng cô. Chán chết đi được, đồ cô mua đều không hợp ý của tôi. Ném cây kèm vào thùng rác, Nghiêm Minh Nguyệt lại oán trách. Không muốn hành hạ Hạ An tiếp, nhưng quay lại thấy bộ dáng mồ hôi nhễ nhại, ướt cả chiếc váy tay dài của Hạ An, Nghiêm Minh Nguyệt liền khó chịu ở trong người. Nghiêm Minh Nguyệt cụ mặc đồ trước giờ là loại đồ mặc theo thời tiết, đồng dài hạ mỏng, ai lại như cô ta, chướng mắt chết đi được. Cô theo tôi. Ngông nghênh ra lệnh, Nghiêm Minh Nguyệt mang theo Hạ An đến khu nghỉ ngơi dành cho khách VIP. Đặt đồ xuống. Hạ An nghe được câu này, trong lòng liền nảy ra chút vui mừng, đem tất cả đồ đặt xuống. Vừa dứt khỏi đống đồ kia, tay Hạ An liền rung lên cầm cập, thật sự là quá mỏi rồi. Lục lọi trong đống đồ hiệu, Nghiêm Minh Nguyệt lấy ra một chiếc áo thiếu vải ném cho Hạ An. Cô thay đồ đi, đừng có mặc cái quần áo nóng nực ngứa mắt đó nữa. Hạ An bồi vàng lắc đầu, ánh mắt hiện lên vẻ khó xử. Thân thể của cô có chỗ nào giống người sao? Không che lại, người khác sẽ càng khinh rẻ cô hơn. Họ nhất định sẽ kéo cao khóe môi, khinh thường cô đến tột độ. Tôi thấy không cần đâu, quần áo này rất ổn rồi. Cô dám cãi tôi mách anh họ tôi đấy. Hạ An nghe đến anh, cô có chút sợ, nhưng cô vẫn quyết bảo vệ cái áo của mình. Thật sự là không được. Tức chết tôi mà. Nghiêm Minh Nguyệt mang ánh mắt rực lửa sang tay áo lên, tiến đến chỗ của Hạ An. Cho cô một cơ hội nữa, cô thay đồ không? Hạ An lại nhanh chóng lắc đầu. Nghiêm Minh Nguyệt tiến đến đặt cánh tay trên áo của Hạ An, giống như muốn kéo ra. Tôi thật sự không thể. Hạ An liền phản kháng, đôi tay nhỏ đặt trên tay của Minh Nguyệt đẩy ra, cố gắng bảo vệ bản thân mình. Chẳng qua đôi tay mỏi nhừ của cô làm cách nào có thể chiến thắng đôi tay khỏe mạnh của Nghiêm Minh Nguyệt. Giải dụ một hồi, cô cũng không tránh khỏi số phận. Xoẹt, tiếng vải rách vang lên, Nghiêm Minh Nguyệt cũng hiểu vì sao Hạ An lại sống chết che đầy đến thế. Chiếc áo bị xé rách, hai cánh tay chứa đầy vết bầm tím, vết xước cho thắt lưng đánh của Hạ An dần dần hiện ra. Trên chiếc cổ trắng nõn lại có vô số vết cắn, vết ân ái, mơ hồ có thể nhìn thấy vết cào của móng tay. Nghiêm Minh Nguyệt nhìn thấy cũng nhíu mày chặt, dạ Hạ An thuộc dạng trắng bạch, lúc này nhìn vết bầm tím càng thấy rõ ràng hơn bao giờ cả. Cô ấy bị bạo hành sao? Hạ An sợ hãi, vội vàng kéo chiếc áo đã bị xé rách, cố gắng che đậy thân thể của mình. Tôi thật sự không thể mà. Giọng nói của cô có chút run run, không cần nhìn cô cũng có thể biết Nghiêm Minh Nguyệt đang nhìn cô với ánh mắt gì. Chắc chắn là khinh miệt cô rồi. Chẳng qua Hạ An cũng không phát hiện, trong đôi mắt ngọc của cô gái phía trên đã sớm lẽ luyện thứ gì đó mà chẳng ai biết được. Nghiêm Minh Nguyệt nhìn chằm chằm vào thân thể Hạ An, tỷ lệ rất chuẩn, chỉ là quá nhiều vết thương. Mà một màn này cũng làm Nghiêm Minh Nguyệt dần hiểu được cô gái này có phải dạng người mù mồ không. Những người xảo trá liệu có để bản thân họ chịu đau đớn như vậy sao? Là cô đã hiểu lầm cô ta sao? Không phải chứ, đại tiểu thư thông minh như cô mà lại. Hời, mệt thật, ổng a ổng ẹo, không thích mặt thì thôi đi. Thu lại chiếc áo thiếu vải ở trong tay, Nghiêm Minh Nguyệt quở trách một câu, lại một lần nữa lục lọi trong đám đồ vừa mua ra chiếc áo sơ mi trắng dài tay có thắt hình hoa lưu ly ném qua cho Hà An. Mặc cái này vào đi. Hà An nhận lấy áo mới lại nhìn nghiêm Minh Nguyệt. Cô ấy không ép cô mặc áo kia, cũng không khinh thường, cũng không hỏi vết thương của cô sao? Cái này Hà An thật sự nghĩ không tới. Nhìn cái gì mà nhìn, mau đi thay đi. Minh Nguyệt đến giờ vẫn chưa chấp nhận được việc mình hiểu lầm người khác, giọng nói có chút chua ngoa. Vâng. Hà An lại vội vàng gật đầu, rùng rùng mặc chiếc áo mới. Vừa cài nút xong cuối cùng, trên đỉnh đầu cô vang lên âm thanh cao ngạo của Nghiêm Minh Nguyệt. Đi thôi. Vâng. Hà An gật đầu, quay sang đem mấy cái túi giấy treo lên người. Mà lần này không ai giúp cô lại tiếp tục chật vật. Trong lúc loay hoài, cô thấy có bàn tay vươn ra, cầm hết một đống to đống nhỏ. Cô chậm chết đi được. Lại thêm một tiếng oán trách của Nghiêm Minh Nguyệt vang lên. Nhìn qua đã thấy cô ấy cũng cầm không ít đồ, khuôn mặt có chút hung dữ, nhưng ý giúp Hà An vẫn rất rõ ràng. Cả hai ra khỏi phòng VIP một lúc, Nghiêm Minh Nguyệt lại dừng lại, đột ngột làm Hà An đi sau không kịp phản ứng, liền tông vào người cô. Hành động này chọc Nghiêm Minh Nguyệt cau mày. Hà An lo lắng nhìn cô ấy mấy hồi, cứ ngỡ một giây kế tiếp sẽ bị cô ấy mắng tè tua, nhưng mà lúc này cô ấy nói một câu khiến cô khó hiểu. Ra đây đi, lặp lại lặp ló, tôi đã nát cái đít ảnh đấy. Ra hết đây đi, lặp lại lặp ló, tôi đã nát đít các ảnh hết đấy. Hà An khó hiểu nhìn Nghiêm Minh Nguyệt, đây là cô ấy đang nói ai vậy? Mà rất nhanh cô liền hiểu. Từ trong góc khuất, bốn người mặc áo đen khúm núm đi ra, còn không quên đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau. Tại mày đấy, cái thầy bự thổ chản bị phát hiện rồi kìa, ông chủ cạo đầu bồi vôi cho cả lũ. Ngộ ha, chứ không phải mày cứ ló bản mặt xấu xí của mày ra nhìn họ hoài hả? Tại mày thì có. Ngộ ha. Cả bọn còn đang cãi cùng nảy lửa, cho đến khi một giọng nữ đầy uy lực vang lên. Im ngay. Bọn họ lập tức im bặt. Muốn bị đuổi việc hết có phải không? Không ạ. Bốn tên to cạo lập tức cúi mặt nhận lỗi. Ai dô, số họ khổ thật. Bốn đứa chỉ mới 20 tuổi thôi, khó khăn lắm mới được làm bảo vệ cho cô gia, bây giờ mới làm nhiệm vụ đầu tiên đã thất bại. Ông chủ bảo họ theo dõi Nghiêm tiểu thư, mà Nghiêm tiểu thư lại ghét nhất bị theo dõi. Bị cô ấy phát hiện rồi, có lẽ sẽ bị đánh cho nhờ tử không? Không muốn thì mang hết đống đồ này trở về cố gia. Nghiêm Minh Nguyệt chỉ tay vào đống đồ của cả hai cô đang mang, bộ dáng có chút tức giận. Không về được đâu ạ, nếu ông chủ biết sẽ đánh chết bọn em mất. Nếu bây giờ các người không về thì bị đánh chết tại chỗ đấy. Nghiêm Minh Nguyệt xoan tay áo lên, giống như một giây tiếp theo thật sự có thể đánh chết bọn họ. Karate đai đen của cô không phải là dùng để trưng đâu. Nhận được sát khí trên người Nghiêm Minh Nguyệt càng ngày càng nặng, bốn người bọn họ lập tức hoảng sợ, cúi đầu tăm tắp nghe lệnh. Vâng, bọn em đi đây. Bốn người khẩn trương giật lấy túi giấy trên tay Hà An, hướng cửa mà chạy đi. Một màn này làm cho Hà An ngơ ngác. Bọn họ theo cô và Minh Nguyệt từ bao giờ vậy? Cô thật sự là không biết nha. Khỏe hết cả tai này. Minh Nguyệt nhúc nhích vài một cái rồi tán dương, sau đó lại nhìn Hà An suy nghĩ một hồi, nắm tay cô mà kéo đi. Đi mua tiếp. Hà An ngơ ra, rồi chân trước chân sau chạy theo Minh Nguyệt. Lôi kéo một hồi, cả hai đã đến trước quầy trang sức. Minh Nguyệt nhìn qua một lượt rồi kỹ lưỡng lựa chọn. Cứ chọn được một lúc, lại quay đầu nhìn Hà An mấy lần, sau cùng chọn ra hai chiếc vòng cổ xinh đẹp. Lúc ra khỏi quầy, cô lại đứng ngớ ra một hồi, nhìn mấy chiếc vòng rồi cuối cùng trên mọi đánh giá. Xấu chết đi được, cái này không hợp với vẻ xinh đẹp của mình chút nào cả. Nói rồi cô vứt chúng về phía Hà An. Dùng đi, vứt cho chó dùng cũng vậy thôi. Minh Nguyệt khinh bỉ ra mặt, lời lẽ vô cùng chói tai. Mà Hà An cũng không thấy tổn thương cho lắm, dù sao cũng đã quen với sự dám chu của cô ấy. Nhưng mà đống đồ này phải làm sao đây? Mỗi sợi dây này cũng trên chục triệu, giá trị lớn như vậy cô không dám nhận. Tôi... Cô dám cãi lời, tôi liền mách anh hai. Nhưng mà... Tôi nói rồi, đây là tôi không thích mới ném qua cho cô còn không thích nữa thì ném vào thùng rác đi. Nói xong, Minh Nguyệt xoay lưng bỏ đi, không cho Hà An cơ hội từ chối. Mà bản thân Hà An cũng không dám nói gì, chỉ nhìn đống trang sức sau đó cười yếu ớt. Xinh đẹp như vậy, sao cô không thích được chứ? Chỉ là cô nhận rồi, cô nên mang nó vào lúc nào đây? Cô thật sự xứng đáng để mang nó sao? Đi nhanh lên đi. Minh Nguyệt lại lên tiếng hối thúc, cắt ngang suy nghĩ của Hà An. Vâng. Hà An vội vàng đáp. Thôi vậy, cứ giữ lấy, có dịp sẽ trả nó lại cho Minh Nguyệt. Mà Minh Nguyệt thấy Hà An không từ chối nữa, Trình Mội liền cầu lên nụ cười vui vẻ. Mấy lần sau cũng không sai biệt lắm, Minh Nguyệt cứ mua một đống giày dép quần áo, sau đó cứ chề rồi ném qua cho Hà An. Nhìn đi nhìn lại, khắp người Hà An toàn là đồ với đồ. Đủ rồi đủ rồi, tôi cũng đói đấy, đi nào, tôi mang cô đi ăn. Minh Nguyệt chống tay ở bên hông nhìn Hà An rồi thông báo một câu. Cánh tay ngang bướng vươn ra, trực tiếp bắt lấy tay Hà An hướng cửa mà kéo đi. Nhét Hà An vào trong xe, cô lại ngay lập tức phóng xe đi. Nhanh nhẹn như vậy, cô hoàn toàn không cho Hà An cơ hội từ chối. Dừng trước nhà hàng sang trọng, nghiêm Minh Nguyệt nắm tay Hà An đi vào trong. Cả hai được đưa lên lầu 15, nơi có phong cảnh đẹp nhất của tòa nhà xinh đẹp nhất thành phố. Hà An nhìn đến ngơ ngẩn, lần đầu tiên cô được bước vào nơi sang trọng như thế này. Màu chủ đạo của nơi này là màu trắng, xung quanh trang trí rất nhiều chậu hoa, cửa kính là loại sát đất, ánh sáng chiếu vào vừa vặn nâng niu toàn bộ nhà ăn. Phía trung tâm có sân khấu pha lê xoay tròn, phía dưới có một cô gái mặc váy trắng dài chấm gót đang đánh đàn dương cầm, ngón tay lả lướt trên phím đàn, âm thanh rơi lả tả trên đất tựa như mộng ảo. Nhà hàng xinh đẹp như vậy lại làm Hà An có chút không quen. Đây là lần đầu tiên cô đến nơi sang trọng như thế này, chừng tài không thể không lóng ngóng. Thẳng đến khi nhân viên phục vụ theo yêu cầu của Minh Nguyệt mang thức ăn ra, cô mới hoàn thần. Nhìn đĩa thức ăn trước mặt, cô có chút ngờ ra. Cô không phải kén ăn, mà là nó quá lạ lẫm với cô. Đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy nó. Có chút tò mò, cô liền muốn nếm thử. Chẳng qua còn chưa kịp động, phía trên đỉnh đầu đã có âm thanh vang lên, làm đình chỉ hành động của cô. Hà An. Tiếng kêu trầm ấm của người đàn ông nhanh chóng thu hút sự chú ý của Hà An, mà Minh Nguyệt cũng quay lại nhìn. Trong nháy mắt, hai đầu lông mày của cô cũng nhíu chặt lại. Tôn Thiên Vũ. Chào hai vị tiểu thư, không biết tôi có vinh dự ngồi cùng không? Anh giống như một vị thi sĩ nhỏ nhẹ hỏi đến. Hà An lập tức gật đầu đồng ý. Đương nhiên là được rồi. Mà đồng thời bên đối diện của cô cũng vang lên âm thanh. Không. Nghiêm Minh Nguyệt mỉm môi, cực kỳ không thích Tôn Thiên Vũ ngồi cùng, mà anh chỉ cười nhạt rồi xem như chưa từng có sự phản đối, từ tốn ngồi xuống. Một bàn bốn người rất nhanh đã bị lấp mất ba chỗ. Anh không nghe tôi phản đối à? Minh Nguyệt không hồi tức giận, cô chưa có quên ân oán của cô và hắn đâu. Hà An à, Trương Tạ lại gặp nhau rồi. Anh cười nói vui vẻ với Hà An, hoàn toàn xem lời nói của Minh Nguyệt thành không khí. Con nhóc có tính tình ngang ngạnh đó, anh không cần quan tâm. Lần trước anh sang anh công tác gặp phải cô lại nhận nhầm anh thành kẻ cướp, không nói không rằng đá suýt nữa làm gãy sống mũi của anh. Anh không biết anh với tên cướp đó giống nhau ở chỗ nào, có tên cướp nào đẹp trai giống như anh không? Minh Nguyệt bị ngó lờ cực kỳ tức giận. Cái tên này, nếu được, cô thật muốn ký đầu, muốn lỗ tai hắn. Cái lần đánh nhầm đấy, cô cũng xin lỗi rồi. Lần sau cả hai gặp mặt ở quán bar, cô lại đang chơi trò thật sự hay mạo hiểm. Cô lựa chọn thách thức, cho nên đi mời rượu anh. Mà anh thì hay rồi, vịn vào cơ hội này làm cô bẻ mặt trước mặt mọi người. Không nhận rượu thì thôi, còn nói móc cô mấy câu. Đại loại chính là nói cô không giống con gái, hại cô ngại muốn chết. Còn cái lần ở buổi tiệc hôm trước cô cũng còn nhớ, mối thù này cô ghi hận vào tâm can. Lần trước chúng ta hẹn nhau ăn cơm vẫn chưa có dịp, không ngờ lần này lại gặp mặt, thật có duyên. Anh thầm tình nhìn Hà An, trên môi treo một nụ cười dịu dàng. Hà An cũng cười, gặp được anh ở đây thật sự rất bất ngờ, đối với cô anh cũng có thể coi là một người bạn. Vâng, thật có duyên. Dịu dàng như vậy, giống như cô đã quên lần trước vì người bạn này, bản thân cô bị cô chịu quần hành hạ đến sống dở chết dở. Hôm nay tội. Chữ mời còn chưa kịp nói ra, mặt của Tôn Thiên Vũ đã nhăn lại một đoạn. Ánh mắt khó chịu nhìn qua Nghiêm Minh Nguyệt. Cô như vậy mà dám đạp chân anh, còn dùng lời guốc đế nhọn, đau đến chết anh mất. Nhìn vẻ đau đớn của Tôn Thiên Vũ, Minh Nguyệt liền hài lòng, nhướng mày nhìn anh mà đắc ý. Anh thở hắt ra một hơi, không quan tâm cô, tiếp tục bắt chuyện với Hà An. Hôm nay tôi mời. Làm sao được đây? Lần trước là anh giúp tôi, sao lại là anh mời được? Hà An vội vàng xua tay lắc đầu. Mấy món ăn này cô biết rất đắt, có thể nằm ngoài khả năng chi trả của cô. Như thể anh trả, thật sự là không được đâu. Chỉ là Minh Nguyệt ở bên cạnh không giống như cô, nghe được anh mời, hai mắt lập tức phát sáng. À, cảm ơn Tôn Tổng nha, thay mặt Hạ An tôi chấp nhận lời mời của anh. Thời của cô tới rồi, xem cô đây có cách nào để moi hết tiền trong người của hắn đây. Chẳng để ai phản bác một lời nào, Minh Nguyệt đã đưa tài gọi phục vụ. Cánh tay trắng nõn của cô lướt trên menu, đảo sạch mấy vòng, mỗi món cô đều kêu ra. Tôn Thiện Vũ nhìn Minh Nguyệt rồi thở dài. Anh đương nhiên nhìn ra ý nghĩ của cô. Mà kệ đi, anh cái gì cũng có thể thiếu, nhưng tiền thì không thiếu. Anh chuyển sự tập trung qua Hà An, lại cùng cô trò chuyện, thì thoảng còn chọc cô cười. Hòa thượng như thế, họ lại không biết, trong góc nhỏ không ai thấy, lại có người đang không ngừng ấn chụp ảnh, sau đó vội vàng gửi cho ai đó. Tại cô già, cô Triệu Quân đang họp online cùng mấy vị cán bộ cao cấp. Ánh mắt uy nghiêm dừng lại trên màn hình rộng lớn đang trình chiếu. Bên tai tập trung lắng nghe từng tổ trưởng trình bày các hạng mục mở rộng xuất khẩu trên toàn thế giới. Đột nhiên trên điện thoại rung lên, thu hút sự chú ý của anh. Mà anh chỉ nhìn lướt qua đã muốn tắt đi. Chẳng qua lúc thấy tên người gửi, hành động của anh liền bị làm cho thay đổi. Nâng điện thoại lên, anh ấn vài cái, hình ảnh được gửi liền hiện ra. Trong chốc lát, khuôn mặt điềm tĩnh dặn đầy mây đen, hai hàng lông mày nhíu lại thật chặt. Bàn tay to lớn cầm điện thoại cũng không chịu được nữa mà rung lên. Dừng họp, những báo cáo còn lại gửi vào email cho tôi. Cô Triệu Quân vội vàng đứng lên, bên môi lạnh lùng hạ lệnh, giọng nói nghe ra mồn một sự tức giận. Vừa dứt lời, anh lập tức hướng cửa mà rời đi, gấp gáp đến nỗi tài liệu vẫn vứt đó, máy chiếu cũng không thèm tắt. Bộ dáng khẩn trương như vậy, dội cho một đống cán bộ cao cấp trong mắt xoay tròn mà nhìn. Họ còn tự dụi mắt nhìn mấy lần. Hình như là thật nha, không phải bọn họ bị hoang tưởng. Tổng giám đốc xem công việc là mạng, bây giờ đã hủy hợp ngang như vậy đó. Không biết vì chuyện gì nhỉ, có khi nào ngày mai là ngày tận thế không? Nghĩ đến đây họ liền sởn gai ốc. Ôi, khủng khiếp biết bao. Mà họ đương nhiên không biết tổng giám đốc của họ biến thành bộ dạng như vậy chỉ vì một cô gái nhỏ. Trên đường cao tốc, một chiếc xe thể thao sang trọng đèn nhánh phóng với tốc độ kinh người, bụi đường cũng bị kéo lên dàn đầy trong không khí. Chỉ là không ai dám quản nó. Cái bảng số xe hào nhoáng kia, cả thành phố này đều biết nó là của ai. Cho bọn họ 10 cái mạng, bọn họ cũng không dám động vào cầu chủ quyền lực của Cố gia. Chiếc xe thắng gấp trước nhà hàng, cô Triệu Quân khẩn trương bước ra. Đi được hai bước, anh giống như suy nghĩ đến điều gì, liền dừng lại, xoay người nhìn bản thân trong kính chiếu hậu. Còn không quên chỉnh chu mái tóc hơi rối của mình. Anh cũng không hiểu vì sao bản thân phải làm vậy. Anh chỉ biết anh nhất định phải đẹp trai hơn Tôn Thiên Vũ kia. Bên trong nhà hàng không ngừng vang lên tiếng nói chuyện, chủ yếu là do Minh Nguyệt và Tôn Thiên Vũ liên thuyên. Tôn Thiên Vũ nói ra câu nào, Minh Nguyệt liền bắt bẻ câu đấy, lâu lâu lại chèn vào mấy câu đuổi người. Mà Tôn Thiên Vũ vẫn mặt dài ngồi lại bám riết lấy Hà An. Bên mọi hỏi thăm cô mấy câu, Hà An cũng vui vẻ trả lời. Không khí giữa cả ba nói gượng gạo có gượng gạo, nói vui vẻ cũng có vui vẻ. Chẳng qua cái không khí ấy duy trì không được bao lâu, tất cả đều vỡ tan khi bóng hình của người đàn ông cao to mang theo sát khí đùng đùng tiến vào. Cô Triệu Quân nhìn thấy Hà An cười nói vui vẻ, máu nóng lập tức chạy thẳng lên não, khuôn mặt điện trại bị chọc cho nhăn thành một đoàn. Hà An à, cô được lắm, anh đã nhắc nhở như vậy, còn muốn hồng hạnh vượt tường. Ở ngay dưới mi mắt anh, cùng với người đàn ông khác nói chuyện, hơn nữa còn vui vẻ như vậy. Đúng là tự tìm đường chết. Mang theo sự giận dữ, anh tiến đến chỗ của cả ba, thản nhiên ngồi xuống cái ghế còn trống. Mà anh tự nhiên như vậy, làm cho cả ba người giật mình, đặc biệt là Hà An. Quay sang nhìn thấy anh, cô liền hoảng sợ, nụ cười trên môi nhanh chóng buộc tắt, đôi mắt to tròn mở lớn nhìn chằm chằm Cố Triệu Quân. Anh sao lại đến đây, có phải cô làm sai chuyện gì không? Mà Cố Triệu Quân giống như nhìn ra câu hỏi của cô, lập tức gằn giọng. Các người đói bụng thì tôi không được phép đói bụng sao? Tôi đi ăn lạ lắm sao? Minh Nguyệt ngồi một bên đang cho thức ăn vào miệng, bị hành động cùng câu nói của Cố Triệu Quân thu hút sự chú ý. Vừa nhại cô dường nhất mọi khinh thường. Nhà hàng trong thành phố này nhiều không đếm rễ, cớ gì anh phải chạy vào đây, còn nó là cái gì mà đói bụng cơ chứ? Xích, cô quỷ mới tin anh nhé. Cô đảo mắt qua mấy vòng, cuối cùng bắt gặp cái bàn cách bọn họ khá xa, có tên đàn ông mặc đồ đen đeo kính râm. Hại, đúng là qua lo rồi, đuổi một đám kia đi, vậy mà để giữ lại một tên bám đuôi này. Không lạ. Hà An vội vàng cúi đầu, cô cũng không biết vì sao anh xuất hiện ở đây, nhưng mà ngồi chung một bàn ăn với anh như vậy, cô liền có cảm giác gò bó không quen. Chính xác chính là sợ hãi. Tôn Thiện Vũ bên này nhìn thấy Cố Chi Quân cũng không chút vui vẻ, ánh mắt ghét bỏ hiện lên rất rõ ràng. Cố tổng à, có phải anh tự nhiên quá rồi không? Không. Ánh mắt của Cố Chi Quân mang theo hờ hững trả lời Tôn Thiện Vũ, lại còn không quên tặng kèm cho anh ta ánh mắt sắc lẻm như dao lam. Mà Tôn Thiện Vũ cũng không chịu thua, hiếp mắt vượng tiếp đón. Rất nhanh không khí đã nồng nặc mùi thuốc súng. Hà An bị kẹp ở giữa, liền căng thẳng không thôi. Hết nhìn Cố Chi Quân lại nhìn Tôn Thiên Vũ, trái tim nhỏ bé như muốn nhảy ra ngoài. Họ sao lại ghét nhau đến vậy? Khác với Hà An lo lắng, Nghiêm Minh Nguyệt ngồi một góc cực kỳ bình tĩnh, nhất kiến trung tình với đồ ăn. Chó mèo tranh nhau miếng thịt, cô quan tâm để làm gì cơ chứ? Cả hai cứ nhìn nhau hoài, giống như là đỏ mắt, không ai chịu thua ai. Thẳng cho đến khi nhân viên mang ra mấy đĩa bít tết, cả hai mới tạm dừng tập trung chú ý qua đĩa thịt bò. Hạ An cũng nhìn miếng thịt bò, có vẻ ngon đấy, nhưng hiện tại cô không có tâm trạng để thưởng thức. Bên trái bên phải cô, sát khí đều nặng nề như ngộp thở. Cô lại quay sang nhìn hai người họ. Hành động của hai người khiến Hạ An có chút bất ngờ. Cả hai đều đã đình chiến không còn đỏ mắt nữa, mà hiện tại cánh tay hữu lực đang từ tốn các thịt bò thành từng miếng nhỏ. Một hồi hì hục, cả hai cũng cắt xong, bỏ vào đĩa xuống, cả hai đồng thời đẩy hai đĩa thịt bò ra trước mặt Hà An. Trong lúc Hà An khó hiểu, cả hai đã đồng thanh. Ăn đi, em ăn đi. Cô Chi Quân nghe thấy Tôn Thiên Vũ nói cùng lúc với mình, liền bực tức ném cho anh ta ánh mắt hình viên đạn. Tôn Thiên Vũ lại một lần nữa đáp trả, ném trả lại cho cô Chi Quân ánh mắt hình lựu đạn. Cô Chi Quân khó chịu, kêu lên tiếng liếc sang Hà An. Con không ăn đi, nhìn tội là no được ạ. Lời lẽ cụ súc như vậy, Hà An sợ anh giận, lập tức ngoan ngoãn ngược đầu. Bên này Tôn Thiên Vũ thấy Cố Chi Quân chiếm thế thượng phong, nhanh chóng dịu dàng lên tiếng. Hà An à, em ăn của tôi đi, đảm bảo ngon hơn của hắn ta. Không phải em mới nói là nợ tôi sao? Em ăn của tôi trước, xem như là trả nợ. Cô dám ăn của hắn trước thì đừng trách tôi. Hà An như miếng thịt, còn hai anh như hai lát bánh mì. Cô sợ bị kẹp đến nỗi muốn khóc luôn. Cô đây nên làm sao đây? Một hồi suy nghĩ, cô quyết định một đĩa lấy một miếng thịt bò, nhẹ nhàng đưa lên miệng, ăn cả hai miếng cùng một lúc. Minh Nguyệt ngước mắt nhìn Hà An thấy hành động của cô, nhanh chóng lắc đầu thở dài mấy hơi. Hà An cũng thấy được vẻ mặt bất lực của Minh Nguyệt, trong lòng sinh ra khó hiểu. Cô nghĩ chắc sẽ không làm cho ai tức giận đâu nhỉ. Chẳng qua cô sai rồi, kết quả hoàn toàn ngược lại. Cả hai tên đàn ông kia nhìn thấy cô có hành động như vậy lập tức phẫn nộ. Họ không muốn được xếp cùng hàng với nhau, người này đi muốn hơn người kia. Cô theo tôi về. Cô Chi Quân vội vàng đứng lên, cánh tay hữu lực còn không quên nắm lấy tay Hà An mà kéo đi. Mà Hà An chỉ có thể vô lực, mặc kệ anh kéo mình đi. Cô ấy còn chưa ăn xong, không về được. Đột nhiên cánh tay còn lại của cô bị Tôn Thiên Vũ giữ lấy. Anh đừng quá vận, Lưu Hà An là người hầu của nhà chúng tôi, là người của tôi. Cô Chi Quân bá đạo nói, lý lẽ này đưa ra khiến Tôn Thiên Vũ cứng họng một hồi. Cô ấy còn chưa nọ, anh muốn quấy đói sao? Cô Chi Quân nghe thấy chỉ nhếch khóe môi, lời nói càng ngang ngược hơn. Đói thì đói, cô ta là người của tôi muốn cô ta nọ thì nọ, đói thì đói. Nói rồi anh giật mạnh Hà An một cái, cánh tay của cô trong tay Thiên Vũ lập tức rời ra. Anh muốn đuổi theo nhưng chẳng có lý do gì chính đáng, cuối cùng chỉ có thể trợ mắt nhìn Hà An bị mang đi. Chết tiệt, anh vô dụng đến như vậy sao? Minh Nguyệt trề môi nhìn Tôn Thiên Vũ, sau đó tiếp tục ăn đồ ăn của mình. Lâu lắm rồi mới có dịp ăn thoải mái như vậy, làm sao cô nỡ bỏ được. Cô Chi Quân kéo Hà An đến chiếc xe của mình, nhanh chóng nhét cô vào trong đó. Anh cũng khẩn trương đi vào theo. Không phải nói cô không được đến gần Tôn Thiên Vũ sao? Cô bị điếc hả? Không cần đợi Hà An ổn định, anh đã lập tức tức giận bóp lấy mặt cô, lực đạo quá lớn khiến mặt Hà An biến dạng. Đạo trưởng này làm Hà An nhăn mày, cái đầu nhỏ nhanh chóng lắc, phủ nhận mọi điều anh nói. Đang muốn giải thích, nhưng miệng bị anh bóp quá chặt, một chút động đậy cũng đã rất khó, làm sao có thể nói chuyện được đây. Mà cụ vẫn không bỏ cuộc, cánh môi anh đạo không ngừng run run muốn nói điều gì đó. Chẳng qua còn chưa phát ra âm thanh, đôi môi cụ đã bị anh thôn bạo gặm cắn. Giống như lần trước, cuộn loạn như nuốt cụ vào trong bụng của mình. Hạ An cuốn quýt đẩy anh ra, sợ tới mức run rẩy. Mà anh không những không buông tha cô, ngược lại còn làm thêm mấy hành động vô lại. Anh ôm cụ đặt trên đùi mình, một bên hùng hằng chà đạp môi cô, một bên lôi kéo quần áo của cô. Hạ An mở to mắt theo bản năng, phát ra âm thanh kháng cự. Anh muốn cụ ở trong này sao? Không thể, nhất định không thể. Một lần nhục nhã kia đã quá đủ rồi. Cô tốt nhất không được phản kháng. Cô chịu quần độc ác, bóp mạnh rắc lưng của cô như là trừng phạt, lại cắn lên môi cô mấy lần. Anh thật sự rất không thích cô ở cùng người đàn ông khác, khi biết được anh sẽ cực kỳ khó chịu. Giống như có kim châm, châm vào tim anh, nó sẽ khiến anh đau đớn. Anh cũng không biết đó là cảm giác gì, nhưng anh biết anh rất ghét nó. Cô hài nhỉ, gan cũng lớn lắm rồi. Hôm nay cự nhiên cùng Tôn Thiên Vũ hẹn nhau đi ăn, lại còn đặt tờ ngàn hàng với hắn nữa. Nói xong, tay anh liền trượt vào trong áo sơ mi của cô. Hạ An liền biết anh muốn làm điều gì, cánh tay nhỏ nhắn đặt trên bàn tay to lớn của anh nắm lại thật chặt như muốn ngăn cản. Em không có, lúc nãy vô tình gặp anh ấy rồi, không có hẹn nhau đi ăn. Cô cực lực giải thích, nhưng người phía trên hoàn toàn không cho lọt vào tai. Hỏa khí trong người chưa nguôi ngoai, anh phải trút ra mới được. Các bạn thân mến, tập hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.